Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 700. Tiểu ma nữ nổi đó bất quá, bản thể của Tịch Diệt Chi Hỏa hiện tại đã bị Phong Liệt đoạt được, trở thành Tịch Diệt phân thân. Từ đó về sau, Thiên Diễm Môn mặc dù sẽ không loại bỏ việc truyền thừa môn thần diễm này, nhưng chắc chắn cũng sẽ có những thay đổi nhỏ. Không đợi Phong Liệt suy nghĩ nhiều, Ngụy Phong thấy Phong Liệt tránh được một kích của mình, tựa hồ cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cười lạnh một tiếng, song trưởng đồng loạt huy vũ. Sầm sầm sầm oanh, từng mảnh lửa khói màu xanh biếc bắn nhanh ra ngoài liên miên không dứt, rất nhanh liền phong bế toàn bộ phạm vi chung quanh Phong Liệt, nhiệt độ trong không gian cấp tốc tăng lên. Ánh mắt của Phong Liệt trở nên ngưng trọng, hắn thử đánh ra một chưởng để chống đỡ ngọn lửa, lại kinh ngạc phát hiện một chưởng có uy lực không tầm thường của chính mình trong nháy mắt tiếp xúc cùng ngọn lửa, liền phảng phất sống như tưới dầu lên lửa vậy, nhất thời làm ngọn lửa càng bùng cháy dữ dội hơn, hơn nữa chỉ còn kém một chút là dẫn lửa tới thiêu thân, thật sự là dường gì vô cùng. Cái không gian này vốn là vô cùng nhỏ hẹp, nhiệt độ cực nóng thiêu đốt tới mức không khí cũng trở nên giòn vang, không gian khe khẽ vặn vẹo. Mắt thấy không còn cách nào khắc chế ngọn lửa, lại không thể để cho ngọn lửa tới gần người, Phong Liệt bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể thúc sục thần đồ nhanh chóng trốn tránh, trông có chút chật vật. Chỉ trong nháy mắt, đã có trên trăm đoàn lục diễm đang thiêu đốt trải rộng ở khắp các nơi, trôi lơ lửng trên không trung lặng lặng thiêu đốt mọi thứ, làm cho khu vực mà Phong Liệt có thể tránh né càng ngày càng nhỏ, tình hình càng ngày cấp bách. Hừ, bổn công tử muốn nhìn xem ngươi có thể trốn được tới khi nào. Ngụy Phong nhìn Phong Liệt không ngừng tránh né thế công của Lục Hoàng Diễm, khóe miệng dần dần lộ ra nụ cười hài hước, giống như một con mèo đang chơi đùa với một con chuột vậy. Hắn cũng không ép sát quá, sợ rằng Phong Liệt vừa thấy không ổn lập tức chạy ra khỏi nơi này. Điều hắn muốn chính là Phong Liệt chết mà không phải trốn. Cho nên hắn lựa chọn chẳng qua là nước ấm nấu con ếch bình thường, từng bước xăm cầm phạm vi hoạt động của Phong Liệt, đoán chừng sau khi Phong Liệt kịp phản ứng, còn nếu muốn nhích tới gần không gian bên cạnh để chạy trối chết cũng là một loại xa xỉ. Phong Liệt mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng, chóp mũi dần dần toát ra mồ hôi, trong lòng hắn biết muốn dựa vào chuyện tránh né tuyệt đối không phải thượng sách, không gian nhỏ như thế, nếu trốn có thể trốn đi nơi nào. Bất quá, hắn lại chưa từng nghĩ tới chuyện chạy trốn. Có câu nói thế này, kẻ sĩ có thể chết chứ không đầu hàng. Sắc mặt của Phong Liệt khẽ trở nên hơi tàn nhẫn, trong mắt dần dần lộ ra một tia cười lạnh. Sau một khắc, hắn đột nhiên thúc giục thương sinh đại ấm trong cơ thể. Minh dạ hàng lâm, oanh! Một màn đêm đen nhánh từ trên người Phong Liệt tản mát ra ngoài, trong chớp mắt tràn trong toàn bộ không gian. Dưới màn đêm bao phủ, hết thảy nguyên khí cũng dần dần chuyển hóa thành nguyên lực giống với long nguyên lực trong cơ thể Phong Liệt. Ngay cả hắc vụ mà Phong Liệt thả ra lúc cũng rất nhanh chuyển biến thành nguyên lực tràn ngập ở trong không khí. Sau đó, dưới sự khống chế cố ý của Phong Liệt, những nguyên lực này cũng rối rít rời xa những đóa lục hoàng diễm kia. Không có nguyên khí để duy trì, tất cả lục hoàng diễm trôi lơ lửng trên không trung rất nhanh cũng trở nên khô héo, rồi dần dần bị dập tắt. Ừ, đây là thần thông gì vậy? Ngụy Phong khẽ nhíu mày, hắn kinh ngạc phát hiện chẳng những là lục hoàng diễm bị dập tắt, mà ngay cả nguyên lực trong cơ thể mình thế nhưng cũng giống như đang được cái gì đó dẫn dắt. Dần dần tản ra bên ngoài cơ thể, chuyển biến thành một loại nguyên lực khác. Tốc độ này mặc dù không phải là rất nhanh, nhưng cũng không thể bỏ qua. Nếu là qua một thời gian nữa, chỉ sợ chính mình mới vừa đột phá đến cảnh giới long biến cảnh sơ kỳ đỉnh phong cũng sẽ không xong a. Hắn thử đưa tay hút một tia nguyên lực chung quanh vào cơ thể, thì lại khiếp sợ phát hiện đôi tay của mình đột nhiên trở nên đen nhánh, cơ hồ giống như bị ăn mòn vậy. Ừ, Long nguyên lực. Điều này sao có thể? Con ngươi của Ngụy Phong nhất thời co rụt lại, cảm thấy có chút không ổn. Hắn vội vàng đem nguyên lực đang tiến nhập vào trong cơ thể mình loại trừ ra bên ngoài cơ thể, trong lòng cũng không có cách nào bình tĩnh được nữa. Tiểu tạp chủng, đường tiến vào phủ môn quan cũng không thiếu, hay là mau chóng đưa ngươi lên đường đi. Ánh mắt của Ngụy Phong trở nên hung ác, cũng không có ý định trì hoãn thời gian nữa. Nếu không cẩn thận bị lật thuyền trong mương trong tay Phong Liệt, uy danh cái thế trong thiên diễm thất kiệt của mình sẽ khó giữ được a. Viêm long phần thiên, rống, rống, rống. Một trận long ngâm cao vút vang lên, theo đó trăm ngàn đạo hỏa long màu xanh biếc từ trên người Ngụy Phong tản mát ra ngoài, giống như sóng triều càn quét biển rộng, mãnh liệt tiến về phía Phong Liệt. Trong lúc nhất thời đập vào mắt tất cả mọi người đều là hỏa long màu xanh biếc, nhiệt độ cực nóng đủ để khiến bất kỳ tinh kim nào thế gian nóng chảy. Con ngươi của Phong Liệt hơi co lại, trong lòng âm thầm khiếp sợ. Viêm long phần thiên này của Ngụy Phong tuyệt đối không giống với đại thần thông hỏa long bình thường. Những con hỏa long này thế nhưng tất cả đều là do lục hoàng diễm ngưng tụ mà tạo thành, tùy tiện đụng phải một đạo đều phải chết không có đất chôn thây a. Giờ khắc này, vô số võ giả ở bên ngoài cũng không khỏi âm thầm đổ một trận mồ hôi lạnh vì Phong Liệt. Lúc trước có lẽ Phong Liệt còn có thể chạy trối chết, nhưng hiện tại hỏa long bao trùm toàn trường, tựa hồ muốn chạy trối chết cũng là việc xa xỉ. Song sắc mặt của Phong Liệt cũng là bất động, thân thể của hắn chấn động. Oanh! Một cỗ hấp lực minh mông cuồn cuộn từ thương sinh đại ấm tràn ra, trong nháy mắt đem toàn bộ nguyên lực trong không gian hút vào trong cơ thể. Ngay sau đó, trong nháy mắt khi hỏa long lan tràn tới, thân hình hắn thoáng một cái liền biến mất không thấy, cũng là trốn vào trong thương sinh đại ấm. Hô! Hỏa long lướt qua, không gian cũng trở nên hơi vặn vẹo. Chỉ chốc lát sau, hỏa long khắp bầu trời biến mất, nhưng tung tích của Phong Liệt cũng không thấy đâu. Hừ! Muốn đấu cùng bổn công tử, ngươi còn kém xa. Ngụy Phong khinh thường hừ lạnh một tiếng. Hắn có tự tin, dưới một kích cường thế của chính mình, ngay cả cường giả long biên cảnh sơ kỳ bình thường cũng tuyệt đối là hữu tử vô sanh. Một tên Phong Liệt nho nhỏ đương nhiên chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Song trong nháy mắt khi hắn vừa dứt lời, lại đột nhiên nghe được một thanh âm quen thuộc vang lên ở trên đỉnh đầu của mình. Ngụy Phong, ngươi cao hứng quá sớm rồi, hiện tại mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Chúng sinh tịch diệt. Rầm rầm rầm oanh. Một tiếng nổ vang long trời lở đất vang lên liên miên không dứt, đinh tai nhức óc, ngay cả bầu trời cũng rung động. Hả, ngươi còn chưa có chết? Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 701. Tiểu ma nữ nổi đóa mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ngụy Phong nghe được thanh âm này ngay lập tức vội ngẩng đầu nhìn lại, hắn không khỏi vô cùng chấn động nhìn một màn cả đời khó quên. Rầm rầm rầm oanh. Từng ngọn núi lửa trầm trọng mà cuồng bạo phun trào trên đỉnh đầu của hắn, dung nham phun ra cho bụi đầy trời. Răng rắc, răng rắc. Từng đạo lôi điện mang theo tính hủy diệt điên cuồng rơi xuống, đâm rách ngàn vạn mây đen gần như muốn xé rách trời cao, nổ nát cả vùng đất. Ca, ca, ca. Một tuyết sơn cao vút sụp đổ, vạn quân áp đỉnh thế như trời sụt. Thành hạt mưa màu bạc nặng nề rơi xuống, khói độc màu xanh biếc bay lên, từng trận cuồng phong màu đen điên cuồng gào thét. Tất cả chuyện này không khỏi chứng minh rõ ràng mạt thế hàng lâm. Trong lúc nhất thời, Ngụy Phong thoáng chốc cảm thấy tựa hồ toàn bộ tai kiếp của thế gian đều phủ xuống đỉnh đầu của mình, làm cho hắn khiếp sợ mà trở nên mê mang. Không, đây là ảo giác. Đây chỉ là ảo giác mà thôi. Phong Liệt tiểu tạp chủng, thủ đoạn lừa bịp nhỏ này của ngươi sao có thể làm khó dễ được ta? Ha ha ha ha. À. Ánh mắt của Ngụy Phong lóe lên một cái, đột nhiên cười ha hà, bất quá, tiếng cười của hắn rất nhanh lại đột nhiên ngừng lại. Oanh! Một đạo lôi điện hàm chứa khí tức mang theo tính hủy diệt kinh khủng đánh tới trên đầu của hắn, ngay tức thì đánh hắn tới mức quần áo nát bấy, da chóc thịt bong, phảng phất sống như một đạo nhân côn đen xì. Nếu không phải có cương khí của long biến cảnh hộ thể, chỉ sợ lần này đã có thể khiến cho hắn hóa thành bụi bay. Sau khi cả kinh, trên người Ngụy Phong mau chóng hiện ra một chiến giáp mang theo ngọn lửa bay lên, tản ra khí tức rộng lớn của chí bảo. Oanh! Đột nhiên, một tòa tuyết sơn ầm ầm sập xuống, hung hăng đem Ngụy Phong nện xuống mặt đất. Mà khi thân thể của Ngụy Phong vừa rơi xuống đất, đột nhiên lại bị một ngọn lửa cường thế trùng kích đưa lên trời cao. Hắn khiếp sợ nhìn lại, lại thấy phía dưới mình chẳng biết lúc nào biến thành một cái núi lửa đang phun trào, chính mình đang từ dung nham nóng bỏng phun mạnh ra ngoài. Đây là xảy ra chuyện gì? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Ngụy Phong vẻ mặt kinh hãi muốn chết. Hắn nhìn khắp bốn phía, lại càng giật mình phát hiện, không gian khắp bốn phía đã không còn có thứ gì, thân thể của chính mình đang ở trong một mảnh thiên tai mênh mông vô tận. Dưới màn đêm, trời sập đất sụt, trời long đất nở. Từng giọt nước nặng nề hạ xuống, làm cho thân thể của hắn dù có chiến giáp chí bảo che chở cũng đau vô cùng. Một cơn lốc thổi qua, đầu của Ngụy Phong nhất thời trở thành một cái đầu chọc. Tất cả đầu tóc đều biến mất. Một trận khói độc thổi qua, làm cho đầu Ngụy Phong nhất thời có chút cảm giác mê muội, gần như muốn nôn mửa. Theo từng đợt thiên tai liên tục buông xuống, Ngụy Phong càng trở nên chật vật vô cùng, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Nếu là những người khác đưa thân vào dưới những thứ thiên tai uy lực kinh người này, chỉ sợ cho dù là cao thủ long biến cảnh sơ kỳ cũng sẽ rất nhanh bỏ mình trong đó. Nhưng Ngụy Phong trung quy là cường giả long biến cảnh sơ kỳ đỉnh phong, hơn nữa trên người lại có chiến giáp chí bảo hộ thể, khó khăn lắm mới có cơ hội khiến hắn có thể bảo vệ tánh mạng. Sau khi kinh hãi thật lâu, Ngụy Phong cũng dần dần phục hồi tinh thần lại, hắn đột nhiên thất thanh kinh hô. Đạo cảnh, đây là đạo cảnh. Phong Liệt, không nghĩ tới ngươi thậm chí có được đạo cảnh không thể rời khỏi như thế, bổn công tử xem thường ngươi. Bất quá, cái này thì có thể thế nào chứ? Chỉ dựa vào những thứ này ngươi cũng không giết được ta. Dưới long biến cảnh đều là con kiến hôi là vĩnh viễn không thể nào hủy diệt được cự long. Ha ha, ha ha ha ha. Phải không? Vậy ngươi nếm thử cái này nữa đi. Trong hư không tiếng cười lạnh hài hước của Phong Liệt truyền đến. Răng rắc. Kèm theo một tiếng sét đánh nổ vang, bốn chữ to màu đỏ như máu đột nhiên nhanh chóng hiện lên trên không trung. Thương sinh vạn kiếp. Bốn chữ to đọng ở bên trong tầng mây trên đỉnh tuyết sơn, ngân câu thiết hỏa, tia máu bắn ra bốn phía, khí thế cứng cáp giống như ngàn vạn tòa núi lớn đè nén xuống. Con ngươi của Ngụy Phong co rút nhanh chóng, mắt thấy bốn chữ to đang mãnh liệt đè xuống chính mình, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng thúc sục hỏa thần chiến giáp trong cơ thể đến cực hạn. Trong lúc nhất thời quanh người Ngụy Phong tràn ngập ngọn lửa đang phun trào, hắn giống như biến thành một ngọn lửa kỳ quái vô cùng lớn. Oanh! Bốn chữ bằng máu ầm ầm giáng xuống thương thiên luôn hãm, cả vùng đất nước toát ra. Dãy núi biến đổi, cuồng phong có ở khắp nơi, hết thảy đều bị hủy diệt hầu như không còn, chỉ còn lại màn đêm đen cô quạnh mãi mãi. Sau một khắc, ánh sáng lóe lên. Phong Liệt sắc mặt trở nên tái nhợt, khóe miệng mơ hồ có vết máu, lạnh lùng đứng ở trên mặt đất. Không gian này vẫn là không gian kia, cách đó không xa ở phía trước người hắn, huyết nhục cho bụi lại tan tác bay xuống. Ai thế nhưng lại bỏ mất dịp may có được hai kiện chí bảo không tệ, thật là đáng tiếc. Thắng Phong Liệt thế nhưng lại có thể thắng. Điều

Thấy tiểu ma nữ bình yên vô sự, trong lòng Phong Liệt nhất thời yên ổn lại, nhẹ nhàng thở phào một cái, nhưng sát khí trong mắt cũng là không hề giảm đi chút nào. Đồ đáng chết, cũng dám quấy rầy hảo sự của bổn công tử. Gì? Ngươi là người ở không gian số 1. Tam sư huyên của ta đâu? Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 703. Bi kịch của Thiên Diễm Thất Kiệt. Giờ phút này lão Lục không khỏi căm tức vạn phần, hắn vừa muốn giận dữ mắng mỏ Phong Liệt, lại chợt phát hiện tiểu tử trước mắt có chút quen mặt, đây chẳng phải là chính là tiểu tử áo đen trong không gian số 1 sao? Không cần nhìn, tam sư huynh của ngươi đã lên đường, mà ngươi cũng sẽ bước theo con đường của hắn a. Phong Liệt lạnh lùng nói. Vừa dứt lời trong nháy mắt, lập tức hắn liền muốn thúc giục thương sinh đại ấm, hoàn toàn muốn tiêu diệt tên vô sỉ dâm đãng này thành mảnh vụn. Mặc dù hiện tại nguyên lực trong cơ thể hắn đã tiêu hao 7-8 phần, đã coi như là nỏ mạnh hết đà, nhưng nếu là liều mạng một phen, muốn thu thập cái tên vừa bước vào long biến cảnh này cũng không có vấn đề quá lớn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một âm thanh đáng yêu vang lên cách đó không xa. Phong Liệt, hắn là của ta. Phong Liệt đảo mắt nhìn lại, lại thấy tiểu ma nữ từ trên mặt đất đứng lên, đang nghiến răng nghiến lợi, hai mắt phóng hỏa nhìn lão Lục. Lúc trước, nàng cũng không phải là hoàn toàn hôn mê, chỉ là không cách nào nhúc nhích mà thôi, trong lòng đối với cử động của tên ở trước mắt này tự nhiên biết rõ. Hiện tại, Phong Liệt đến vừa vặn cắt đứt sự khống chế tinh thần của lão Lục đối với nàng, khiến cho nàng khôi phục tự do một lần nữa. Nhớ tới lúc trước thiếu chút nữa sẽ rơi vào ma trảo của tên kia, vạn kiếp bất phục, tiểu ma nữ không khỏi hoảng sợ một trận, đồng thời lại càng hận lão Lục trước mắt hơn. Hừ, tiểu tạp chủng, ngươi đem tam sư huynh của ta mang tới nơi nào? Vẻ mặt của lão Lục cũng là trở nên đề phòng quát lạnh nói với Phong Liệt. Hắn cũng không tin sư huynh của mình chết trong tay tiểu tử hóa đan cảnh trước mắt này, nhưng trong không gian số 1 không có thứ gì khiến cho hắn không thể không có hoài nghi. Về phần uy hiếp của tiểu ma nữ, hắn cũng là không để ở trong lòng chút nào. Nhưng chuyện kế tiếp đã chứng minh một sự thật, đó là việc xem thường một nữ nhân là chuyện ngu xuẩn, hơn nữa là một nữ nhân bị vây đang bộc phát trạng thái điên cuồng. Nha! Mộng huyễn chi thương. Tiểu ma nữ quát to một tiếng, lấy hai tay làm tâm, phồng lên, nặng nề bay lên thoáng chốc, một mặt trời màu vàng từ từ dâng lên, kim mang vạn trượng chiếu rọi tứ phương, một trận quang mang khiến cho người ta choi mắt soi sáng tất cả mọi người. Càng làm cho người ta khiếp sợ chính là, sau khi tia sáng tan hết, mặt trời này lại lộ ra hình dáng. Rõ ràng là một con ngươi khổng lồ sáng ngời, lãnh mang bắn ra bốn phía, khiến cho ánh mắt của tiểu ma nữ giờ phút này trở nên độc nhất vô nhị. Mà sau một khắc, tất cả mọi người đều hóa đá. Vô luận là người đối chiến trong không gian, hay là người xem ở bên ngoài không gian, thậm chí đám người hoàng tử Nguyệt, hoàng lâm, xích hóa thành bên trong hoàng cung, trong nháy mắt cũng đắm chìm ở trong mộng cảnh kỳ diệu kia. Bất quá, đám người hoàng tử Nguyệt, hoàng lâm lại có được tinh thần lực cường đại nên chỉ trong nháy mắt liền phục hồi tinh thần. Mà xích hóa thành sau khi tỉnh táo lại, sắc mặt cũng là đột nhiên đại biến, không khỏi kinh hô một tiếng. Không tốt! Hắn lúc này liền muốn lắc mình đi cứu viện đệ tử của mình, nhưng lúc này, dĩ nhiên hắn đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy tiểu ma nữ sau khi thi triển chiêu thức lớn kia, liền không chút khách khí xuất ra một luồng lam diễm, đem lão Lục bao phủ ở bên trong. Đóa lam diễm này chính là huyên lạn băng diễm có được từ thi thể của Hùng Bá Thiên ở trong Long Hoàng Thần Phủ. Lúc này, lão Lục mặc dù có mị hoặc chi nhãn bảo vệ thần hồn nhưng cũng bị mê muội trong một thoáng, mà trong nháy mắt cũng sẽ trở thành trí mạng, một đạo băng diễm đột nhiên phủ xuống trên thân thể hắn. Hô, a, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Thân thể của lão Lục trong nháy mắt biến thành tro bụi, vẹn vẹn lưu lại một đạo hồn thể trốn khỏi băng diễm đang thiêu đốt. Băng phong thiên địa. Tiểu ma nữ không mềm lòng chút nào, nàng khẽ quát một tiếng, không chút khách khí tế xuất ra đại thần thông băng long. Ông, ca ca ca ca. Một trận rung động truyền khắp cả hư không. Một mảnh huyền băng như tuyết trắng trong nháy mắt đem không gian trong phương viên ngàn trượng đông cứng lại. Ngay cả hồn thể đáng thương kia cũng bị đông cứng trong không trung, không thể bốc nhích. Ánh mắt của tiểu ma nữ lạnh như băng, thân thể mềm mại ầm ầm chấn động. Rầm. Một tiếng động giòn vang vang lên. Không gian bên trong phương viên ngàn trượng tựu phảng phất giống như chiếc gương bị bể tan tành, hoàn toàn bể thành vụn băng trên mặt đất. Hồn thể của lão Lục cũng theo đó mà tan thành mây khói. Sau khi làm xong những thứ này, tiểu ma nữ khóc òa lên, đột nhiên vành mắt đỏ lên, một đầu nhào vào trong ngực Phong Liệt, lên tiếng khóc lớn. Oa! Phong Liệt, hắn khi dễ ta. Ô ô ô! Được rồi! Hắn đã chết, chúng ta không sợ. Thấy Phong Liệt xuyên qua không gian, đem mộng yểm ma nữ từ ma trảo của đệ tử Thanh Diễm Môn giải cứu ra ngoài, hàng vạn hàng nghìn thế nhân ở ngoài giới sợ hãi thăm về thủ đoạn của Phong Liệt cũng không khỏi lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, tới tấp cùng nhau khen ngợi. Cho dù là Phong Liệt cùng tiểu ma nữ cũng không nghĩ tới trong những năm tháng sau này câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân này thế nhưng dần dần diễn biến trở thành một vở kịch hay lưu truyền thiên cổ, được mọi người ca tụng, được thế nhân từ hoàng thành cho tới toàn bộ đại lục đều tranh nhau tán dương. Có người vui mừng, có người buồn. Môn chủ xích hóa thành của Thiên Diễm Môn trơ mắt nhìn lục đệ tử của mình hình thần tu diệt, thiếu chút nữa dẫn đến hộp máu mà bỏ mình, trên cái mặt mo của lão biến ảng xanh trắng một trận. Phong Liệt, lại là tên tiểu tử ngươi, lão phu không tha cho ngươi. Xích hóa thành oán độc nói nhỏ một tiếng, trong ánh mắt nhìn về phía Phong Liệt lóe ra sát khí nồng nặc. Hoàng tử Nguyệt ở cách đó không xa những lông mày lên, muốn lên tiếng bác bỏ, nhưng lại thấy ánh mắt của phụ thân Hoàng Lâm ra hiệu, muốn nói lại thôi. Đúng lúc ấy thì đột nhiên, một thanh âm âm dương quái khí lạnh lùng từ bên ngoài đại điện vang lên. Xích hóa thành, ngươi không tha cho người nào a? Vừa dứt lời, một gã lão giả râu tóc màu trắng bạc đạm bạc hiện ra trước mắt mọi người. Lão giả này khí thế nội liễm, phảng phất giống như một gã người phàm, nhưng hai mắt tinh anh cũng là bao quát toàn diện, phảng phất dường như trong đó hàm chứa hai thế giới, làm cho người ta có cảm giác bị áp bách trầm trọng. Nếu là Phong Liệt ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, lão giả này chính là Lê Bá người tất sự ở Tiểu Lương Trang. Lê Bá vừa đến, Hoàng tử Nguyệt, Hoàng Lâm cùng với tất cả mọi người đều đứng dậy đón chào, rất là thân thiện. Mà Xích Hóa Thành vừa vặn trong lòng không thuận, sau khi nghe lời Lê Bá nói, sắc mặt không khỏi trở nên giận dữ, hai mắt trừng lớn, lạnh lùng đáp lại nói. Lê Thông Thiên, bổn tọa tự nói, mắc mớ gì tới ngươi? Hừ, ngươi thối lắm, vừa rồi đúng là chuyện không liên quan đến ta, bất quá. Ngươi dạy dỗ ra một tên đệ tử xuất sinh dám đánh chủ ý lên cháu gái ngoan của ta, lão phu sẽ phải hảo hảo nói chuyện với ngươi a. Sắc mặt của Lê Thông Thiên trở nên âm trầm, hừ lạnh nói. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 704. Bi kịch của Thiên Diễm Thất Kiệt mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ngươi mới thối. Hả? Ngươi nói gì? Đồ đệ của ta đánh chủ ý lên tôn nữ của ngươi. Đây là ý gì? Xích Hóa Thành vừa định nổi giận, lại đột nhiên sửng sốt, ánh mắt hơi chút biến ảo, bất giác nhìn vào trong không gian tuyển bạc, nhìn về phía tiểu cô nương đang ôm lấy Phong Liệt kia, trong lòng nhẹ nhàng trầm xuống. có ý gì? Hừ, lão phu sẽ nói cho ngươi biết là ta có ý gì. Lê Thông Thiên cũng là hừ nhẹ một tiếng, không có chút dấu hiệu nào đẩy ra một trường. Ông! Một tiếng động nhỏ vang lên. Một đạo trường ấm màu trắng lướt nhẹ ấm vào trước ngực Xích Hóa Thành, nhìn như chậm chạp nhưng kỳ thực lại nhanh tới mức không cách nào có thể tưởng tượng nổi. Những gì người khác nhìn qua vẹn vẹn chỉ là hư ảnh mà thôi. Lão Giao Long, ngươi dám động thủ với bổn tọa? Khuôn mặt của Xích Hóa Thành liền biến sắc. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới lão già trước mắt này nói động thủ liền động thủ. Hắn cuống quýt giơ tay tiếp trường. Phanh! Một trận nổ trầm đục vang lên. Sắc mặt của Xích Hóa Thành bá một tiếng trở nên tái nhợt, thân hình khe khẽ lay động mấy cái, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ không cách nào che giấu. Hắn đã là cường giả long biến cảnh đỉnh phong, hơn nữa đã chạm đến một đạo sâu xa trong bình cảnh, còn đối phương lại có thể dùng một trường khiến hắn bị thương nặng. Lão già kia có tu vi gì à? Oa! Một ngụm máu tươi mạnh mẽ phun ra. Lê Thông Thiên, ngươi! Ngươi thế nhưng thật sự có thể thoát khỏi một bước kia? Xích Hóa Thành không kịp lau vết máu ở khóe miệng đi, sắc mặt hoảng sợ nhìn Lê Bá, sắc mặt của tất cả những người khác trong nhất thời cũng đều là cả kinh, đồng loạt nhìn về phía Lê Bá. Không sai! Lê Bá lạnh nhạt gật đầu nói. Ai nhỉ? Chúc mừng Lê lão viên mãn tiến cảnh. Chúc mừng, chúc mừng. Từ nay trở đi Long Vũ Minh ta lại có thêm một kình thiên chi chủ a. Ha ha ha ha. Hoàng Lâm cùng với mọi người ở Phiêu Miêu Thiên Cung Tuyệt Vọng Kiếm Phái sau khi cả kinh cũng vội vàng chắp tay nói chúc mừng, nhưng trong lòng cũng không khỏi có chút khó chịu. Ở không lâu lúc trước mọi người vẫn đều là long biến cảnh đỉnh phong, mà hôm nay người ta đã trở thành cường giả hoàng cảnh, chính mình lại so sánh với hậu bối rồi tự mình cho là giỏi, tư vị này thật sự không được tốt lắm a. Trong lòng Xích Hóa Thành lại càng trở nên oán độc vô cùng, bất quá trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài. Một vị cường giả hoàng cảnh có thể nói không phải là chuyện đùa, mặc dù thiên diễm môn gia đại nghiệp đại, nhưng cũng không nên dễ dàng đắc tội. Hoàng gia chủ, vậy cháu gái của ta phải nhờ cậy ngươi chiếu cố nhiều hơn a. Lê Thông Thiên nói với Hoàng Lâm. Hẳn là phải như vậy rồi. Lê Lão yên tâm, Hoàng Lâm nhất định không phụ sự nhờ vả của Lê Lão. Hoàng Lâm vội vàng đáp ứng. Còn một chuyện nữa, Phong Liệt đã được lão phu thu làm đệ tử ký sanh, cũng xin các vị chiếu cố một chút. Lão phu cáo từ. Sau khi Lê Bá dứt lời, lạnh lùng liếc mắt nhìn Xích Hóa Thành một cái, sau đó liền biến mất không thấy đâu nữa. Đệ tử ký sanh, ai? Phong Liệt tiểu tử này quả thật là may mắn a. Sau khi mọi người sửng sốt một hồi, không khỏi đều như có điều suy nghĩ, mà khuôn mặt mo của Xích Hóa Thành cũng là đen như đáy nồi, phẫn hận vô cùng. Gì? Xích môn chủ, mấy vị đệ tử còn dư lại của ngươi, dường như cũng... Sau khi Phong Liệt dỗ dành tiểu ma nữ một phen, liền tế xuất ra Phong Ma Đại Thương lần nữa trở lại trong không gian số 1, lặng lặng quan sát đám người Kim Sở Ngạn Thủy Vô Khuyết chiến đấu. Vốn là, hắn rất muốn đem hai vị đệ tử thiên diễm môn này cùng nhau giết chết. Bất quá, hắn nghĩ đến nếu là mình liên tiếp xuyên qua không gian, vạn nhất rước lấy sự tức giận của đối phương có thể hủy bỏ tư cách của mình, như vậy được không bù nổi mất a. Chẳng qua là, làm cho hắn không nghĩ tới chính là trong không gian số 2 cùng số 3 Kim Sở Ngạn cùng Thủy Vô Khuyết nguyên bản đang ở thế hạ phong tràn ngập nguy cơ, cũng không biết có phải bị hắn và tiểu ma nữ kích thích hay không, đột nhiên phát khởi điên cuồng phản công, thậm chí không tiếc lấy mạng đổi mạng. Tình hình chiến đấu cùng đệ tử thiên diễm môn dần dần phát sinh biến hóa. Hừ, Phong Liệt cùng Băng Ly cũng có thể chém giết cường giả long biến cảnh, Kim Sở Ngạn ta thân có Kim Long Hoàng huyết mạch, chính là đệ nhất thiên tài chưa từng có từ trước tới nay, tại sao lại không làm được chứ? Ta không phục. Bộ quần áo của Kim Sở Ngạn tả tơi, cả người vết máu loang lổ, đầu tóc cũng bị đốt rùi hơn phân nửa, có thể nói là vô cùng chật vật, nhưng trong tròng mắt đều là sự bén nhọn tựa như điện, hiện đầy tia máu điên cuồng. Rầm rầm rầm oanh. Nhật quang thần kiếm trong tay hắn mỗi một lần huy vũ đều nổ lên từng đoàn từng bàn ánh sáng mặt trời tinh hoa, đem đại nhật đông thăng chi đạo phát huy đến cực hạn, tiếng oanh minh kinh thiên vang lên không dứt bên tai. Tiểu xuất sinh, bổn công tử cũng không chơi với ngươi, mau chóng giải quyết ngươi, bổn công tử còn muốn chém giết một đôi gian phu dâm phụ kia để báo thù cho sư huyên a. Viêm Long thông u. Lão tứ trong thiên diễm thất kiệt quát chói tai một tiếng, một hỏa trụ đâm thẳng lên đời đột nhiên tóe ra, hung hăng đánh về phía Kim Sở Ngạn, nhiệt độ cực nóng phảng phất đem toàn bộ không gian đều thiêu đốt, để lại trong hư không một đường hầm sâu thăm thẳm. Ánh mắt của Kim Sở Ngạn co rụt lại, một ý niệm điên cuồng tàn nhẫn chợt hiện lên trên khuôn mặt anh tuấn của hắn. A! Hắn giơ nhật quang thần kiếm lên cao, kim mang vạn trượng hội tụ, mái tóc điên cuồng tung bay, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, tiếng huyết gió bay thẳng lên tận trời cao. Đại nhật đông thăng chi, thiên, diệu, trung, thiên, ùm. Một vòng ánh nắng ban mai mọc lên ở phía đông, mang theo uy thế kinh thiên động địa, đột nhiên nhảy lên ở giữa trời, tiện đà theo đó một tiếng oanh thật lớn vang lên, đột nhiên bạo liệt ra ngoài. Trong không gian nhỏ với phương viên 10 dặm, trong nhất thời quang diễm cuồn cuộn, cương khí cuồng bão hỗn loạn chuyển động, một luồng sóng oanh kích vào kết giới, làm cho kết giới không chịu nổi gánh nặng không ngừng phát ra tiếng ken két giòn vang, phảng phất tùy thời có khả năng không thể chống đỡ mà vỡ tung. Mà lão tứ trong thiên diễm thất kiệt bị cố bảo liệt chi diễm này oanh kích, giống như thuyền nhỏ đang đi trong cuồng phong sóng lớn vậy, bị một luồng sóng lớn không ngừng đánh tới, bị lật úp xuống đáy biển, máu tươi trong miệng điên cuồng phun không ngừng. Sau khi một trận cuồng phong bạo vũ thật lâu trôi qua, cơ hồ lão tứ trở thành người tàn tật đã nằm ở trên mặt đất, đang hấp hối. Đột nhiên, một thanh kim kiếm hoa lệ từ trên trời giáng xuống, phúc suy, một tiếng xỏ xuyên qua sọ não của lão tứ, khiến cho bộ óc của hắn văng khắp nơi. Từ đó, một người đường đường là cao thủ long biến cảnh sơ kỳ mang theo vẻ mặt tiếp sợ cùng không cam lòng, hoàn toàn cáo biệt cái thế giới này, chết không nhắm mắt. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 705. Bi kịch của thiên diễm thất kiệt mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Kim Sở Ngạn rút kiếm lại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, máu tươi trong miệng giống như một luồng sóng mạnh mẽ phun ra, hai mắt lờ mờ không ánh sáng, thân thể cao to gần như muốn ngã xuống đất, nhưng cuối cùng lại không té xuống. Hắn cố hết sức ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Phong Liệt ở cách vách, trong ánh mắt lờ mờ lại lần nữa bộc phát ra chiến ý hùng hồn, khóe miệng mơ hồ nở nụ cười lạnh. Tam sư huynh, tứ sư huynh, lục sư đệ, điều này sao có thể à? Các ngươi những con kiến hôi chết tiệt này, đều đáng chết, toàn bộ đều đáng chết. Trong không gian số 3, lão ngũ của thiên diễm thất kiệt vốn là phong lưu phóng khoáng, giờ phút này vẻ mặt không khỏi tràn ngập sự bi phẫn. Cho dù hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới, không lâu lúc trước thiên diễm thất kiệt vẫn đang hăng hái, không ai bì nổi, hiện tại trong thời gian thật ngắn đã chết mất 3 người. Hơn nữa còn là chết ở trong tay 3 con kiến hôi. Cái thế giới này rốt cuộc là thế nào vậy? Con kiến hôi ở bên ngoài lúc nào thì trở nên điên cuồng như vậy à? Trong lúc nhất thời, lão ngũ trở nên vô cùng bi phẫn, hận ý phệ thiên. Tiện đà, hắn đem một bụng lửa giận đều phát tiết lên trên người Thủy Vô Khuyết ở đối diện. Đáng chết! Bổn công tử muốn ngươi chết! Tịch diệt thần quyền! Lão Ngũ lửa giận phun trào thu hồi chiết phiến, hai đấm liên tục huy vũ, từng đạo quyền mang theo ngọn lửa màu đen thôn phệ sinh cơ không ngừng oanh kích ở phía trên kim trung cháo của Thủy Vô Khuyết. Sầm sầm sầm, kim trung cháo của Thủy Vô Khuyết không ngừng tan vỡ, dâng lên, rồi tan vỡ, dâng lên. Tùy thời có thể mai một, nhưng cũng dẻo dai kinh người. Theo tình huống giao thủ đến hiện tại, Thủy Vô Khuyết luôn luôn ở trong trạng thái phòng ngự bị động, chưa từng đánh trả được một lần nào. Thậm chí kim trung cháo luôn luôn vô cùng cường đại, nhưng ngay cả việc đánh ngược lại công kích của đối phương cũng không làm được. Kim trung cháo mỗi một lần tan vỡ cũng sẽ làm hắn ói ra một búng máu. Dần dần, vết thương trên người hắn chồng chất, gần như đã trở thành đèn cạn dầu. Nhưng dù vậy, một tia chấn tĩnh ở sâu trong đáy mắt của Thủy Vô Khuyết còn chưa từng mất đi, tinh mang hiện ra, giống như một đầu ác lang ẩn nhẫn không bộc phát, tùy thời mà động. Giờ phút này, mắt thấy Lão Ngũ của Thiên Diễm Thất Kiệt gần như trở nên điên cuồng, tâm lý xuất hiện một tia sơ hở, Thủy Vô Khuyết đột nhiên hành động, hắn rốt cuộc làm ra một lần phản kích duy nhất. Vô địch kim trung cháo chi thuẫn ngự thương không, ông... Một đạo cử thuẫn kim trung cháo màu trắng bạc mang theo khí thế to lớn, một đạo bình chướng phảng phất giống như một khe rãnh của bầu trời, vắt ngang ở giữa hai người, một cỗ khí tức hồng hoang tuyên cổ nặng nề tràn ngập ở trong không gian, làm cho người ta trong nháy mắt trở lại thời đại viễn cổ hồng hoang lúc chân long tung hoành, tâm thần tràn đầy kính sợ thấp thỏm đối với hoang cổ. Rầm rầm rầm oanh! Hơn 10 đạo tịch diệt thần quyền liên miên không dứt oanh kích ở phía trên cử thuẫn, làm cử thuẫn màu trắng bạc không ngừng phát ra tiếng ong ong, rung động. Nhưng lần này tịch diệt thần quyền vô hướng mà không lợi lại không thể đánh bại phòng ngự của Thủy Vô Khuyết. Ánh mắt của Lão Ngũ hơi sững sờ, một màn trước mắt có chút nằm ngoài dự liệu của hắn. Làm sao có thể? Con kiến hôi này cũng có thể ngăn trở tịch diệt thần quyền mà cường giả long biến cảnh đánh ra. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn lại đột nhiên kinh biến. Hắn nhìn thấy tịch diệt thần quyền mà mình xuất ra đột nhiên từ phía trên cử thuẫn màu trắng bạc bắn ngược trở lại. Hơn nữa, uy lực thế nhưng so sánh với lúc trước ước chừng cường đại hơn trăm ngàn lần. Không, cái này không thể nào. A. Lão Ngũ khó có thể tin chừng lớn hai mắt, phảng phất sống như ban ngày thấy ma vậy. Ầm. Một tiếng nổ trời sập đất sụp vang lên. Mặt đất trong không gian ước chừng bị người ta gọt đi thấp hơn trước một tầng, không gian bốn bề xung quanh kết giới điên cuồng vặn vẹo biến hình, bị tịch diệt phong bão cuồng mĩnh kéo vươn ra xa mấy vạn trượng, sau đó lại từ từ khôi phục như lúc ban đầu. Mà Lão Ngũ của Thiên Diễm Thất Kiệt cũng là ngay cả cặn cũng không còn dư lại một chút nào. Hắc, hắc, hắc. Phong Liệt Kim Sở Ngạn, bổn công tử cuối cùng cũng có một ngày sẽ vượt xa ngươi. Thủy Vô Khuyết nửa quỳ trên mặt đất, thân thể khom xuống, lảo đảo như muốn ngã, nhưng trên mặt lại nở nụ cười rực rỡ. Hắn nhẹ nhàng tự nói một câu, sau đó vội vàng lấy ra một lọ hình dáng giống như nhũ màu bạc rót vào trong miệng, sắc mặt tái nhợt nhất thời khôi phục lại mấy phần hồng nhuận. Thiên ạ! Kim Sở Ngạn cùng Thủy Vô Khuyết cũng thắng. Thiên tài! Thật là thiên tài a! Đây thật sự là một thời đại điên cuồng a! Không tệ! Kim Sở Ngạn cùng Thủy Vô Khuyết quả nhiên không hổ là kỳ tài có một không hai. So với Phong Liệt cũng là không kém a. Ngừng. Cái gì gọi là không kém? Phong Liệt người ta hoàn hảo không tổn hao gì đánh bại cường giả long biến cảnh sơ kỳ đỉnh phong, mà Thủy Vô Khuyết cùng Kim Sở Ngạn đối mặt cường giả long biến cảnh sơ kỳ vẫn chỉ là thắng thảm, điều này có thể gọi là không kém sao? Quép quép quép tiểu cô nương đừng tranh cãi có được hay không. Ta cũng không nói xấu Phong Liệt a. Phong Liệt chính là mạnh nhất. Dám cố tình đánh giá thấp thần tượng của cô Nai Nai. Cẩn thận cô Nai Nai giáo huấn ngươi. Ngạch. Bên ngoài Kim Sở Ngạn cùng Thủy Vô Khuyết thắng thảm đã làm hàng tỷ võ giả bên trong hoàng thành dâng trào cảm xúc. nhiệt huyết sôi trào. Mặc dù thanh danh của hai người không thể so với Phong Liệt, nhưng cũng được thế nhân nhận thức. Mà trong hoàng cung, hai mắt của Xích Hóa Thành cũng là dại ra nhìn chằm chằm vào hình chiếu trên vách tường, khóe miệng mơ hồ có vết máu, hai mắt khóc không ra nước mắt. Đã chết, đều chết hết, một đám phế vật vô dụng. Bổn tọa cực nhọc vất vả bồi dưỡng các ngươi 50 năm, ngay cả tiền vốn cũng không kiếm được trở lại liền chết hết, thật là uổng phí công sức của bổn tọa a. Khụ khụ. Xích Môn chủ, bớt đau buồn đi a. Thật ra thì thất đệ tử kia của ngài cũng không chịu thua kém a, đã giết mấy ngàn người. Uy phong của Thiên Diễm Môn có thể thấy được rõ ràng a. Hả? Thất đệ tử của ta. Chỉ chốc lát sau khi bình tĩnh, trong không gian số 93 một màn kinh người dần dần đưa tới chú ý của nhóm người Phong Liệt đang nhàn rỗi. Vốn là, cho dù là trong không gian chém giết thảm thiết hỗn loạn một chút, cũng không nhất định sẽ chết rất nhiều người. Dù sao mọi người cảnh giới chênh lệch không phải là quá nhiều nên nếu đánh không lại muốn chạy trối chết căn bản là không khó, chỉ cần dựa vào gần biên giới của kết giới là có thể dễ dàng rời khỏi không gian thoát khỏi hiểm cảnh. Nhưng giờ phút này trong không gian số 93 chính là núi thây biển máu, người chết thành đống, ước chừng lưu lại hơn 3.000 cỗ thi thể giống như nhân gian địa ngục. Mùi vị huyết tinh nồng nặc tràn ngập ở trong không gian nhỏ hẹp, gần như khiến cho người ta nôn mửa. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 706. Tuyển bạc đại chiến kết thúc. Dần dần ánh mắt của mọi người dừng lại trên người một gã thiếu niên với diện mạo bình thường, hai mắt của hắn tràn ngập vẻ khát máu. Gã thiếu niên này trong tay nắm một thanh rượu đầu huyết nhận dài hai thước, một ngọn lửa màu đen quấn quanh thanh huyết nhận đó, mỗi một lần huy động cũng sẽ vô thanh vô tức lấy đi một cái mạng. Nhìn như thế nào thì hắn cũng là một ác ma giết người kinh khủng, toàn bộ đối thủ của hắn đều là bị một đao đoạt mạng. Dần dần đợi tới khi mọi người kịp phản ứng, bên trong không gian này đã chỉ còn lại có hơn 10 người. Tịch Diệt Chi Hỏa, hừ, nguyên lai là đệ tử của Thiên Diễm Môn. Ánh mắt của Phong Liệt chợt co rụt lại. Hắn thoáng chốc đã nhận ra thứ quấn quanh phía trên binh khí của thiếu niên kia chính là tịch diệt chi hỏa có khả năng thu lấy sinh cơ. Bởi vậy hắn có thể xác nhận người này tất nhiên là đệ tử Thiên Diễm Môn. Trong lòng hắn không khỏi âm thầm đề cao cảnh giác, mình giết Ngụy Phong của Thiên Diễm Môn, ngày sau một khi gặp mặt người này chỉ sợ phải lập tức phân rõ sinh tử, khiến cho hắn không thể không cẩn thận. Bất quá sau một khắc, khóe miệng của hắn dần dần lộ ra một tia đăm chiêu. Mười mấy tên thiếu niên còn lại ở trong không gian số 93, có một gã thiếu niên tu vi trung đẳng anh tuấn nho nhã rơi vào trong mắt Phong Liệt. Ha ha, có ý tứ, xem ra đệ tử Thiên Diễm Môn nhất định sẽ gặp phải bi kịch. Trong không gian số 93, lão thất của Thiên Diễm Thất Kiệt một thân bạch y bình thường, huyết nhận trong tay mang theo huyết vụ lượn lờ, sát khí xông lên tận trời. Mỗi một lần huyết nhận phá không cũng sẽ mang theo tiếng chu thê thảm của ngàn vạn ảo hồn ảnh, khí diễm hung lệ mênh mông như hải, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương lúc nào cũng vang lên, liên miên không dứt, khiến cho tâm hồn người khác phải khiếp sợ. Ngàn vạn đạo hồn ảnh này chính là ngàn vạn võ giả chết ở trong tay của hắn. Tình cảnh tử vong một khắc kia cũng khắc sâu ở trong đạo cảnh của hắn, dần dần khiến cho đạo của hắn có xu hướng viên mãn. Đến đây, mỗi một đao rơi xuống cũng như nghìn vạn người đồng thời bị chém đầu. Chẳng diện lần này giống như tu la địa ngục kinh người, đủ để khiến cho da đầu của bất kỳ hạng người máu lạnh tàn khốc nào trên thế gian phải tê dại. Trong hoàng cung Thiên Diễm Môn chủ Xích Hóa Thành thấy biểu hiện của thất đệ tử của mình trong hình chiếu, trên nét mặt già nua hơi lộ ra một tia an ủi. Không tệ, không nghĩ tới lão thất bất hiện sơn bất lộ thủy thế nhưng lính ngộ ra huyết tu la đạo cảnh với phẩm cấp tốt nhất, cũng coi như tâm huyết những năm này của bổn tọa không có uổng phí a. Ánh mắt của Xích Hóa Thành khẽ lóe lên, nhẹ nhàng khen một câu, lửa giận trong lòng vì mất đi bốn vị ác đồ ít đi mấy phần. Về phần ngàn vạn oan hồn mà lão thất xếp chết kia, hắn cũng không có chút phật lòng nào, một vài con kiến hôi mà thôi, chết thì đã chết, đệ tử của chính mình ngày sau chính là trụ cột vững vàng của Long Huyết Đại Lục. Những người kia chết đi là để hiến tế cho đạo của lão thất, coi như là cống hiến cho thiên hạ thương sinh a. Chạy mau a, đó là một ác ma giết người a. Trong không gian số 93, mười mấy người may mắn còn sống sót sau khi phát hiện lão thất của Thiên Diễm Thất Kiệt là một tên sát thần kinh khủng, không khỏi kinh hãi muốn chết, liên tục không ngừng bỏ chạy dọc theo không gian. Hừ, các ngươi những con kiến hôi đáng thương này cũng chỉ có thể dùng để hiến tế đạo cảnh của bổn tông tử mà thôi. Lão thất của Thiên Diễm Thất Kiệt lạnh lùng tự nói một câu, huyết nhận trong tay nhìn như chậm chạp xẹp qua hư không, nhưng lập tức có vài chục đạo huyết mang cấp tốc chém về phía những người đang bỏ chạy thục mạng. Phúc phúc phúc phúc. Sau một tiếng nổ trầm đục, hơn 10 thiếu niên cao thủ sống sờ sờ trong nháy mắt đều biến thành hai khúc, rơi xuống mặt đất, linh hồn cũng bị chôn vùi không còn. Chẳng qua là khiến cho lão thất có chút ngoài ý muốn chính là thậm chí có một gã tiểu tử cương khí cảnh hậu kỳ tránh khỏi đao mang của mình, giờ phút này trở thành một người may mắn duy nhất còn sống sót trong không gian này. Lão thất khe khẽ ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy người may mắn còn sống sót này lớn lên anh tuấn, mang theo một phong thái nho nhã, trong con ngươi thâm thúy tựa hồ cũng không có quá nhiều sự sợ hãi, hoặc là nói đã bị sợ tới mức choáng váng. Ừ, có chút ý tứ. Trên khóe miệng của lão thất xương lên một độ cong tàn nhẫn, hờ hững nói: tiểu tử, ngươi đã may mắn không chết, bổn công tử sẽ làm cho ngươi biết về đạo cảnh đầy đủ của ta một chút, coi như là ban thưởng cho ngươi. Sau khi dứt lời, lão thất lập tức liền muốn kích thích cảnh giới tiểu thành trong huyết tu la đạo cảnh của chính mình, đem tên tiểu tử trước mắt này hoàn toàn đưa lên Tây Thiên. Đột nhiên lúc này thiếu niên đối diện lại nói chuyện thanh âm bình thản, lại mơ hồ có chút ý tứ cao ngạo: ta khuyên ngươi tốt nhất không nên chọc giận ta, nếu không, ngươi sẽ đi theo vết xe đổ của bốn vị đồng môn kia của ngươi. Thiếu niên lãnh đạm nói. Cái gì? Lão thất khẽ nhớn mày, ngưng mắt cẩn thận quan sát thiếu niên trước mắt mấy lần. Thiếu niên này đích xác là một vị võ giả cương khí cảnh cửu trọng thiên, lấy nhãn lực long biến cảnh sơ kỳ của chính mình tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Mặc dù lão thất luôn luôn không thích cười, nhưng giờ phút này trong lòng cũng không khỏi sinh ra một loại cảm giác hoang đường buồn cười. Cái này giống với chuyện một con kiến hôi nhỏ nhỏ đứng ở dưới chân của ngươi, chỉ vào lỗ mũi của ngươi uy hiếp nói: ngươi nếu là dám đạp ta, lão tử sẽ cắn chết ngươi. Đây thật là một chuyện tình tương đối buồn cười a. Trong không gian số 1, Phong Liệt tràn ngập thú vị nhìn lão thất cùng thiếu niên rằng co, trong ánh mắt mơ hồ có chút mong đợi. Mà mọi người còn lại thấy một màn như vậy cũng âm thầm mặc niệm cho vị thiếu niên kia: hừ, uy hiếp của ngươi khiến cho ta cảm thấy không thú vị, cho nên ngươi hay là mau chóng đi chết đi. Lão thất sốt cuộc mất đi tính nhẫn nại, huyết nhận trong tay đột nhiên huy động. Một mảnh tu la địa ngục mênh mông phủ xuống không gian, khắp nơi đều là thi hài, từng bậc ruột sống, máu tanh sông lên tận trời. Trong đó, một thanh tu la huyết nhận phảng phất từ hoang cổ chém tới, chém vỡ thiên địa, chém chết hư không, cuối cùng hung hăng chém về phía tên thiếu niên thanh tú cương khí cảnh cửu trọng thiên kia. Song, khiến cho mọi người kinh ngạc là trên mặt thiếu niên không hề sợ hãi. Đây cũng là ngươi ép ta, quả thực tự gây nghiệt thì không thể sống. Thiếu niên ánh mắt trở nên lạnh lẽo, tay phải chậm rãi giơ lên, lật lên, ấm xuống, thật giống như làm một động tác bé nhỏ không đáng kể. Nhưng theo động tác đó của thiếu niên, đột nhiên, một mảnh dãy núi màu đen không biết từ đâu liên miên không dứt hiện ra trên bầu trời. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 707, tuyển bạc đại chiến kết thúc, 2. Trong lúc nhất thời, hồn ảnh trong thiên địa trở nên nặng nề, gào khóc thảm thiết, sát khí tràn ngập, uy thế mênh mông cuồn cuộn dễ dàng xé sách thế giới Tu La, đánh nát bấy Tu La huyết nhận của lão thất. Theo bàn tay của thiếu niên ấm xuống, hơn ngàn tòa oan hồn tự sơn trầm trọng vô cùng hung hăng oanh tạc ở trên đỉnh đầu của lão thất. Oanh, long, long, long. Một trận âm hưởng kinh khủng khiến cho mặt đất cũng rung động vang lên thật lâu, làm cho 300 không gian khác cũng theo đó mà rung động một trận. Trong chớp mắt, dãy núi biến mất, thiên địa yên tĩnh trở lại. Trong ánh mắt khiếp sợ của thế nhân, thiếu niên một mình đứng ở cả vùng đất, sắc mặt lạnh nhạt, phảng phất chuyện tình lúc trước mà hắn tạo ra là bé nhỏ không đáng kể vậy. Về phần lão thất của thiên diễm thất kiệt kia, khí tức hoàn toàn không có, hình thần câu diệt. Trong không gian số 1, con ngươi của Phong Liệt không khỏi co rụt lại, một cảm giác ngưng trọng dâng lên trong lòng. Sở Huyền, xem ra ta vẫn là xem thường ngươi rồi. Cùng lúc đó, một màn này cũng rơi vào bên trong tầm mắt của vô số người quan tâm. Sở Huyền luôn luôn bất hiện sơn bất lộ thủy ở trong thế hệ trẻ, hôm nay thoáng cách lại khiến cho mọi người phải coi trọng mình. Phốc! Bên trong hoàng cung, Xích hóa thành hai mắt trợn tròn, nhìn không được, một ngụm máu từ trong miệng phun ra. Hắn chỉ vào Sở Huyền trong hình chiếu quát lên. Đáng chết! Dám giết đệ tử của ta quả thực là đáng chết. Tiểu tử này là người nào? Là đệ tử của môn phái nào? Bổn tọa muốn. Chung quanh một đám tuyệt thế cường giả cũng đều im lặng không lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Xích hóa thành cực kỳ cổ quái, tựa hồ muốn cười, rồi lại phải nhìn lại rất là cực khổ. Năm người trong thiên diễm thất kiệt, thiên tài có 102 mà thiên diễm môn tỉ mỉ bồi dưỡng, đường đường là năm tên cường giả long biến cảnh sơ kỳ, không tới nửa ngày đều tử vong hầu như không còn. Khiến cho người ta cảm thấy không đáng giá nhất chính là năm người cũng đều là vô cùng biệt khuất, chết đi trong tay những võ giả hóa đan cảnh, thần thông cảnh, cương khí cảnh. Điều này thật sự không thể không coi là một loại bi ai a. Nhưng kế tiếp, trong lúc mọi người hoàng gia, phiêu miêu thiên cung, tuyệt vọng kiếm phái nhìn có chút hả hê, thì trong lòng Xích hóa thành đột nhiên hung ác, nói ra một câu nói, khiến cho sự hả hê trong lòng mọi người nhẹ nhàng chìm xuống. Ai, 7 người đệ tử đã mất 5 người, xem ra là bổn tọa không biết cách dạy dỗ a. Cũng được, 2 người còn dư lại cũng nên đi ra ngoài lịch lãm a. Xích hóa thành ra vẻ cảm khái nói, trong đôi mắt lóe lên lánh mang, sát ý bắt đầu khởi động. Mọi người tất cả đều nhíu mày, ánh mắt khe khẽ nheo lại. Còn dư lại 2 người, dường như đều có tu vi đã ngoài long biến cảnh trung kỳ a. Lão này muốn làm gì? Một đám tuyệt thế cường giả cũng không khỏi là vì môn hạ thiên tài đệ tử của chính mình lo lắng, âm thầm đề cao cảnh giác hơn mấy phần. Thiên diễm thất kiệt tới đi vội vàng, lại khiến cho mấy người Phong Liệt, Kim Sở Mạn, Thủy Vô Khuyết, tiểu ma nữ Sở Huyền trở thành thiên tài tuyệt thế, cũng là một câu chuyện hài hước khiến cho thế nhân tăng thêm không ít trà sau khi ăn xong. Sau đó, tuyển bạc đại chiến vẫn diễn ra với khí thế hừng hực, bất quá, xem ra khí thế cũng giảm đi không ít. Không còn có người dám khiêu chiến uy nghiêm của đám người Phong Liệt, Kim Sở Ngạn, chỉ có một vài thiếu niên cao thủ bừa bãi vô danh ở trong không gian hỗn loạn giết được Hồ Thiên Hắc Địa, cũng không có xuất hiện thiên tài cao thủ làm thế nhân hai mắt tỏa sáng. Phong Liệt trong lúc rảnh rỗi, liền ngồi ở trong không gian lặng lặng hoàn thiện đại đạo của mình, âm thầm hiểu rõ diệu dụng đủ loại thần thông của Thương Sinh Đại Ấn. Cùng Ngụy Phong đánh một trận, làm hắn thu được lợi ích không nhỏ, đối với thương sinh đại ấm nắm trong tay cũng thành thạo hơn không ít. Đồng thời cũng làm cho hắn cảm nhận sâu sắc được thương sinh kiếp mà chính mình lĩnh ngộ là một con đường có tiềm lực thênh thang vô hạn, mà hôm nay chính mình bất quá chỉ vừa mới bước lên đại đạo này mà thôi, con đường sau này muốn đi còn lớn hơn nhiều, điều này khiến cho hắn rất mong đợi. Ở ngày thứ ba của tuyển bạt đại chiến có hai người mới xuất hiện, khiến cho Phong Liệt chú ý. Trong đó một cô gái hiểu điệu mặc quần áo dính máu, mặt nạ huyết sắc che mặt bằng vào thiết huyết thủ đoạn chiếm được không gian số 270, khiến cho danh tiếng của vua sát thủ Huyết Phượng trong Phong Sát Minh càng vang dội thêm vài phần. Tên còn lại là một gã thiếu niên cương khí cảnh cửu trọng thiên quật cường, một gương mặt không khuất phục làm cho người ta khắc sâu ấn tượng, dựa vào thân pháp xuất dược nhập thần, khó lòng phòng bị kinh người cùng với kiếm đạo thâm ảo mang theo khí thế lớn dâng trào, mạnh mẽ đánh bại ba tên cao thủ thần thông cảnh, chiếm cứ không gian số 294 trở thành một trong số những cường giả tuổi trẻ chiếm cứ 300 không gian, chính là cao thủ cương khí cảnh thứ hai ngoài Sở Huyền. Một nam một nữ này đối với Phong Liệt mà nói cũng không xa lạ gì, một người là đệ tử ký sanh của sư tôn Tử Long Hộ Pháp cũng chính là sư đệ Diệp Trì của Phong Liệt, một người khác chính là Lan Tiếu Y bị Phong Liệt từ cổ giới mang tới Long Huyết Đại Lục. Đối với Diệp Trì cùng Lan Tiếu Y có thể thông qua tuyển bạc, Phong Liệt cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời cũng âm thầm là vì hai người mà cao hứng không thôi. Ba ngày sau đó, tuyển bạt đại chiến kết thúc mỹ mãn, dưới tuyên bố của một á lão giả người hoàng gia, 300 người Phong Liệt Kim Sở Ngạn Thủy Vô Khuyết thông qua cuộc tuyển bạt cường giả tuổi trẻ, ở 10 ngày sau, sẽ được đưa vào trong Thiên Long lãnh thổ tham dự thí luyện tìm kiếm cơ duyên. Diệp Trì bái kiến sư huynh. Thiên Tử Nhất Hào Viện trong tiểu lâu, Diệp Trì mang theo vẻ mặt kích động nhìn Phong Liệt, trong con ngươi rạp rào kiếm ý mang theo vẻ sùng kính nồng đậm. Ừ, không tệ. Không nghĩ tới ngươi đã tiến dần từng bước trên hảo nhiên kiếm đạo của sư tôn, thật là khiến vi huyên xấu hổ a. Phong Liệt vỗ nhẹ bả vai Diệp Trì, khẽ cười nói. Mấy năm không thấy, mặc dù vẻ quật cường này trong không của Diệp Trì vẫn còn, nhưng trên người lại tựa hồ giống như trở nên hơi sáng sủa hơn một chút, biểu hiện cứng ngắc trên mặt đã phong phú thêm chút ít. Sư huynh nói đùa rồi, thành tựu của sư huynh không phải Diệp Trì có thể so sánh. Diệp Trì sắc mặt đỏ lên, vội vàng khoát tay nói. Ha ha, tốt lắm, không biết vuốt mông ngựa thì cũng đừng vuốt. Đây là bản chép tay về kiếm đạo mà sư tôn để lại cho ta. Ngươi cầm đi đi, có lẽ cái này thích hợp với ngươi hơn. Phong Liệt lắc đầu bật cười nói. Vừa nói, hắn liền đem một quyển sách nhỏ mà sư tôn Tử Long lưu cho mình đưa cho Diệp Trì. Tạ sư huynh. Diệp Trì ánh mắt sáng lên, nhận lấy sách khẩn cấp lật nhìn. Phong Liệt cười cười, đột nhiên trong lòng hắn vừa động, đang nhớ lại bức tranh hàm chứa kiếm đạo chí cảnh mà Ô Nguyệt để cho người khác mang tới cho mình. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 708, Phong Liệt điên cuồng. Kiếm đạo ý cảnh trong bức tranh kia cùng kiếm đạo mà sư tôn Tử Long rất là tương tự, nhưng lại huyền ảo hơn. Nhưng vô luận như thế nào, đối với người không tu kiếm đạo như Phong Liệt mà nói, quyển trục kia chính là tồn tại vô ích. Diệp Trì trước mắt cũng là người của mình, bức tranh kia cũng có tác dụng không tệ đối với hắn, nói không chừng có thể khiến cho Diệp Trì trở thành một vị cường giả về kiếm đạo a. Đối với người của mình, Phong Liệt chưa bao giờ hẹp hòi, sau khi nghĩ ngợi một chút, Phong Liệt liền đem cuộn tranh giao cho Diệp Trì. Ban đêm, Phong Liệt sau khi đóng cửa biệt viện liền lặng lẽ thúc giục bản nguyên thần đồ, thần không biết dù không hay rời khỏi Phi Long Thành. Phía tây của Phi Long Thành bên ngoài ba vạn dặm, một tòa thành lớn hùng vĩ trên không trung, đột nhiên mơ hồ hiện ra một đạo bóng người màu đen.

làm sao đột nhiên lại biến thành nhị phẩm? Gặp rủi rồi. Ta vừa mới mua được linh bảo cực phẩm Sơn Hà Phiến, đột nhiên biến thành linh bảo thượng phẩm. Phiêu Miêu các này cũng quá lừa bịp người a. Ai nhỉ? Không tốt. Mới vừa rồi rất có thể là người có thiên binh thần phù kia đã chú ý tới Phiêu Miêu các này. Thiên binh thần phù? Ngươi nói hưu nói vượn cái gì a? Các ngươi Phiêu Miêu các muốn trốn tránh trách nhiệm, mau chóng hoàn lại Long Tinh cho ta. Vị khách quan này đúng là có thiên binh thần phù. Không tệ. Nhị đại gia tam thúc của ta ngày hôm qua mới từ Phi Long Thành trở lại, nghe nói viễn cổ thiên binh thần phù đã xuất thí. Loại chuyện có thể làm phẩm cấp của thần binh hạ xuống này cũng chỉ có binh khí thiên binh thần phù mới có thể làm ra à. Nói như vậy, cái tên hải dân hải nước đã đi tới Bái Nguyệt Thành chúng ta. Cái thiên đao khốn kiếp này, thiên binh thần phù, thứ tốt à, hừ. Tên kia khẳng định còn chưa đi xa, mọi người đuổi theo a. Thần phù như thế, người nào nhận được thì sẽ là của người đó a. Trong Phiêu Miêu các tiếng kinh hô vang thành một mảnh, trong chớp mắt liền trở nên hỗn loạn, đồng thời cũng có không ít người đối thiên binh thần phù nổi lên lòng tham, cũng lập tức giải tán, liên tục không ngừng rời khỏi Phiêu Miêu các. Mà trong hậu viện Phiêu Miêu các cũng trước sau bay lên từng đạo thân ảnh với khí thế hùng hồn, ở trên không trung của Bái Nguyệt Thành cổ động người khởi xướng tìm kiếm thiên binh thần phù kia. Cơ hồ khi người trong Phiêu Miêu các kịp phản ứng đồng thời, ở ngoài 30 dặm, một cửa hàng khổng lồ khác nguyên binh thần phù cũng dập khuôn theo Phiêu Miêu các. Sau đó chính là Vọng Nguyệt Lâu, Thần Binh Các, vân vân, các cửa hàng lớn đều đồng thời gặp nạn. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 709, Mục Thương Sinh. Kế tiếp, ở trong thời gian một khắc đồng hồ ngắn ngủn, đại diện lớn nhất trong Bái Nguyệt Thành, tất cả 30 cửa hàng binh khí náo nhiệt nhất đều bị phong liệt đánh chủ ý một lần. Thần binh bị thần phù ấm ký lưu lại ước chừng phải nhiều hơn mấy vạn kiện. Mà Thương Sinh đại ấm cũng rất là không chịu thua kém, đột phá bình cảnh của chí bảo thượng phẩm, rốt cuộc tấn nhập hàng ngũ chí bảo cực phẩm. Bất quá, kế tiếp trong Bái Nguyệt Thành những cửa hàng khác vậy phần lớn nghe được tin tức, rất nhanh liền nghĩ ra biện pháp đối phó. Hơn nữa phần lớn những cửa hàng còn dư lại cũng là cửa nhỏ nhà nghèo, số lượng thần binh không nhiều lắm, Phong Liệt cũng không để ở trong mắt. Hơn nữa làm cho Phong Liệt cảnh giác chính là, giờ phút này trên bầu trời của Bái Nguyệt Thành đã bày ra thiên la địa võng, ước chừng mấy vạn tên cường giả thần thông cảnh, hóa đan cảnh tung hoành ngang dọc, đằng đằng sát khí tìm kiếm tung tích của hắn, thậm chí ngay cả cường giả long biến cảnh cũng xuất động không ít hơn 30 người. Đối với đồ vật nghịch thiên như thiên binh thần phù, phàm là có người hiểu rõ, đoán chừng người nào cũng sẽ không thờ ơ, gặp phải cường giả long biến cảnh thật sự cũng không kỳ quái. Trong tình thế nghiêm trọng, Phong Liệt không chút lựa chọn thúc giục bản nguyên thần đồ, trong nháy mắt biến mất, rời khỏi Bái Nguyệt Thành rất xa. Hắn xuất hiện lần nữa, đã đi tới một nơi ngoài hai vạn dặm, một thượng cổ đại thành khác không kém Bái Nguyệt Thành là Bao Cẩu Nguyên Thành. Chỉ chốc lát sau, Cẩu Nguyên Thành vốn dĩ yên lặng hồi lâu đột nhiên cũng xuất hiện một trận náo loạn, tiếng động lớn rầm rĩ rung trời, hàng vạn hàng nghìn tên cường giả ở trên không trung dò xét qua lại, sát khí nồng đậm phô thiên cách địa. Mà Phong Liệt sau khi chiếm hết chỗ tốt, lại sớm chuồn mất. Kế tiếp, Phong Liệt không ngừng thúc giục bản nguyên thần đồ theo thứ tự đánh chủ ý lên một vài thành trì có lịch sử lâu dài như Hảo Thiên Thành, Thánh Đế Thành, Kỳ Xà Thành, Vô Song Thành. Là vì suy nghĩ tới sự an toàn của mình, thời gian mà hắn lưu lại ở mỗi một thành trì cũng không nhiều hơn một khắc đồng hồ. Ở bên trong vài thành trì này, thần binh bị thương sinh đại ấm lưu lại ấm ký ước từng phải nhiều hơn mấy chục vạn kiện, thu được nguyên khí mênh mông như biển, khiến cho thương sinh đại ấm ước chừng tăng lên tới chí bảo cực phẩm đỉnh phong. Bất quá, làm Phong Liệt có chút thất vọng chính là thương sinh đại ấm sau khi đạt tới chí bảo cực phẩm đỉnh phong thì tốc độ lên cấp liền chậm chạp hơn rất nhiều. Hắn vừa liên tục đánh chủ ý lên vài tòa thành lớn, lại như cũ khiến cho đại ấm đột phá đến hàng ngũ thánh bảo. Sắc trời hơi sáng lên, mặt trời dần dần hiện ra tại phía đông đại lục. Một mảnh trùng điệp vô tận trong sơn mạch, có một ngọn núi đá trùi lủi, trên đỉnh núi có một gốc cây già quanh co sinh trường, lộ ra vẻ hoang vu cô tịch vô cùng. Đột nhiên có một bóng đen không hiểu từ đâu hiện lên, đứng trên một tảng đá lớn nhô ra. Hô! Hoạt động suốt cả đêm, mệt mỏi quá a. Phong Liệt khôi phục nguyên trạng, thở dài hô lên một câu, nhẹ nhàng vuốt vuốt mi tâm. Trong một đêm này không ngừng thúc giục thần đồ bôn ba khắp nơi, tinh thần lực của hắn ơ hồ đã hao hết, hết sức mỏi mệt, sắc mặt cũng tiều tụy đi không ít. Hơn nữa, lúc hắn đang điên cuồng gây án, đã từng có rất nhiều lần bị cường giả long biến cảnh ngăn chặn, trong lúc vội vã giao thủ cũng đã ăn một ít thiệt thòi, nguyên lực trong cơ thể cũng tiêu hao tới 7-8 phần. Hắn lấy ra mấy viên thần đan có tác dụng tẩm bổ thần hồn cùng khôi phục nguyên lực nuốt vào trong bụng, khoanh chân ngồi dưới một cây đại thụ duy nhất ở đó, lặng lặng khôi phục. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Mặt trời gay gắt mọc lên ở phía đông, kim mang vạn trượng chiếu khắp cả vùng đất, dần dần mang theo một ngày mới. Ước chừng nửa ngày trời sau, Phong Liệt rốt cuộc mở hai mắt ra, tinh mang trong mắt bắn ra bốn phía, tinh thần lực cùng nguyên lực cũng khôi phục không ít. Kế tiếp, hắn tâm ý vừa động, thương sinh đại ấm lớn chừng một quyền đầu lập tức hiện ra trong tay hắn. Lúc này thương sinh đại ấm đã là chí bảo cực phẩm đỉnh phong, tản ra quang huy kim sắc nhàn nhạt, thần dị vô cùng. Ở dưới mặt ngoài 12 trảo thiên long quấn quanh ngọn núi to lớn hiểm trở này, hình thành từng mảnh băng tuyết, gió lốc, núi lửa, đất sung đột chướng, sóng ngầm, nước lũ, vân vân. Vô số đồ án về thiên tai như ẩn như hiện, dày đặc lưu chuyển, thải quang lói lên, linh động mười phần. Đây chính là những biến hóa của mầm mống của thương sinh kiếp không ngừng trưởng thành, cũng là thương sinh kiếp đại đạo của Phong Liệt không ngừng tiến cảnh tạo nên. Ngày sau theo đạo cảnh của Phong Liệt không ngừng hoàn thiện, uy lực của ký đạo thần binh cũng sẽ càng ngày càng mạnh, ý cảnh lộ ra cũng sẽ càng ngày càng hoàn mỹ. Phong Liệt nhìn thương sinh đại ấm trong tay, trên mặt hơi lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Thương sinh đại ấm này chưa đựng kỳ vọng rất lớn của hắn, hắn rất tin ngày sau thần binh này cuối cùng sẽ có một ngày trở thành vũ khí chứng minh cho việc mình đã trèo lên đỉnh cao của võ giả. Đúng lúc này đột nhiên, một thanh âm mừng rỡ vang lên trên đỉnh đầu hắn. Gì? Sư tôn nói nơi này có một đồ vật vốn nên thuộc về ta a, không phải chính là cái này chứ? Người nào? Con ngươi của Phong Liệt co rụt lại, đại ấm trong tay trong nháy mắt thu vào trong cơ thể, ánh mắt bén nhọn chợt nhìn lên bầu trời. Phong Liệt lạnh lùng nhìn về phía trên bầu trời, chỉ thấy trên không trung cao ngàn trượng, một gã thiếu niên thân mặc bạch y thanh tú tung bay đón gió mà đứng, làm cho người ta có một cảm giác phiêu dật xuất trần. Giờ phút này thiếu niên kia đang dùng một đôi con ngươi thâm thúy có thần thẳng tắp nhìn chằm chằm vào chiếc áo đen mà Phong Liệt đang mặc trên người, ánh mắt khe khẽ lóe lên như có điều suy nghĩ. Làm cho Phong Liệt cảnh giác chính là khí tức trên thân người này phiêu hốt không ngừng, lúc mạnh lúc yếu, nguyên khí ngoài thân được hấp thụ không ngừng thế nhưng đều hóa thành từng đạo kiếm quang, hàm chứa kiếm ý huyền ảo mà cường đại. Cao thủ kiếm đạo. Trong lòng Phong Liệt trong nháy mắt xác định thân phận của người này, lặng lẽ thúc giục bản nguyên thần đồ bảo vệ toàn thân, sau đó bên ngoài thân thể cũng nổi lên một tầng kim mang của tỏa long thai, lúc này mới cảm thấy ổn thỏa hơn chút ít. Ngươi là người phương nào? Phong Liệt quát hỏi. thiếu niên trên bầu trời bị câu hỏi của Phong Liệt cắt đứt suy nghĩ, tựa hồ có chút không vui, mày kiếm khẽ nhíu lại, ngữ khí vô cùng ngạo nghễ nói: "Mục Thương Sinh, Mục Thương Sinh, a, một cái tên thật là ngạo mạn." Phong Liệt lạnh lùng cười một tiếng, hỏi: "Ngươi có chuyện gì sao? Bộ y phục trên người của ngươi kia có duyên với ta, lưu lại nó, ngươi có thể rời đi." Mục Thương Sinh lạnh nhạt phân phó nói. Ánh mắt của hắn không một lúc nào rời khỏi bộ áo đen mà Phong Liệt đang mặc trên người. Đối với bản thân Phong Liệt chính là nhìn cũng không nhìn lấy một